Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, Thượng Cổ Thần Vương, nghe xong Nguyễn Trần Tuyết, Dịch Vân trong lòng bất ngờ, cái gì gọi là cùng mình nghĩ bất đồng, lẽ nào Nguyễn Trần Tuyết cũng không muốn kiếm này, Nguyễn Trần Tuyết nhìn thấu Dịch Vân lo lắng, nàng cười nói, ta gọi ngươi tới, cũng không phải là muốn từ trên người ngươi được cái gì. Mà là cùng này đem đoạn chủ nhân của kiếm có quan hệ, ngươi là nói. Thuần Dương kiếm cung chủ nhân. Nguyễn Trần Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai, lịch sử đi qua quá lâu. Bây giờ thế nhân, quy khư không nói chuyện. Chỉ cần 12 đế thiên. Sợ là đã không có ai nhớ tới thời đại thái cổ 8 vị thần vương, 8 vị thần vương. Dịch Vân nín hơi, Nguyễn Trần Tuyết lời nói này. Để hắn tâm sinh kính sợ. Không biết này 8 vị thần vương là nhân vật nào? Ngươi vừa rồi nói Thuần Dương kiếm cung chủ nhân, chính là thái cổ 8 vị thần vương một, lúc trước thiên hạ sinh linh đánh với tổ thần một trận. 8 vị thần vương đều từng đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Có người chết trận, có người trọng thương, có người sinh tử chưa biết. Thế nhưng một đoạn kia lịch sử, bởi vì do nhiều nguyên nhân, đã sớm bị xóa đi, bây giờ không muốn người biết. Ngươi chưa từng nghe tới, cũng là bình thường, Nguyễn Trần Tuyết cảm khái, ánh mắt của nàng, phảng phất xuyên qua rồi vô tận năm tháng sông, thấy được năm tháng đầu nguồn đầu cái kia kinh thiên động địa thượng cổ đại chiến. Dịch Vân hết sức khó tin, một phàm nhân nữ tử có thể nắm giữ ánh mắt như thế. Hắn trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, Nguyễn cô nương, ngươi nói đoạn lịch sử kia bị người xóa đi. Cái kia Bạch Nguyệt Ngâm là làm sao biết thanh kiếm này giá trị. Thậm chí vì thế không tiếc hại cùng nàng tư thủ mấy trăm năm người yêu. Lẽ nào nàng biết 8 vị thần vương lịch sử? Nghe được Dịch Vân câu hỏi. Nguyễn Trần Tuyết than nhẹ một tiếng. Thanh âm của nàng có mấy phần cay đắng. Cũng có mấy phần cảm khái. Đúng đấy, nàng đương nhiên biết. Bởi vì nàng cũng là thái cổ 8 vị thần vương một. Cái gì? Dịch Vân trợn to hai mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Nguyễn Trần Tuyết lại đưa ra như vậy đáp án. Ở Thanh Dương Quân trong ký ức, Bạch Nguyệt Ngâm chỉ là một môn phái nhỏ xuất thân thiên tài thiếu nữ thôi. Hiện tại hắn được báo cho, Bạch Nguyệt Ngâm là cùng Thuần Dương kiếm cung chủ nhân ngang ngửa nhân vật. Sao có thể có chuyện đó? Coi như Bạch Nguyệt Ngâm là thái cổ 8 thần vương một. Nàng muốn chiếm được Thuần Dương đoạn kiếm, cũng chỉ cần giết kiếm Thanh Dương là tốt rồi. Vì sao nàng muốn cùng kiếm Thanh Dương tư thủ mấy trăm năm? Dĩ thượng cổ thần vương ánh mắt, coi như kiếm Thanh Dương hết sức ưu tú, cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng đi. Khó có thể tưởng tượng. Nguyễn Trần Tuyết nói, ta biết ngươi đang nghi ngờ cái gì. Kỳ thực Bạch Nguyệt Ngâm cũng không phải là thần vương hoàn toàn thân thể. Nàng chỉ là thần vương một đời làm người sinh thôi. Một đời làm người sinh. Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Ta trước đã nói, thời đại thái cổ 8 vị thần vương, trải qua cái kia một trận đại chiến sau. Có ngã xuống, có trọng thương, có mất tích. Bạch Nguyệt Ngâm lúc trước liền bị trọng thương. Sau đó nàng đem chính mình nhốt vào thần huyết thủy tinh bên trong. Một ngủ chính là ức năm lâu. Nhưng là này ước năm thời gian tuy rằng bảo vệ tính mạng của nàng. Sức mạnh của nàng cũng bắt đầu biến mất, vì khôi phục năm đó trạng thái. Nàng lấy bí pháp chuyển sinh, đem chính mình thần hồn phân đi ra. Chuyển thế thành từng cái nhân sinh luân hồi. Tẩm bổ hồn lực, hấp thu nguyên khí, này chút chuyển thế nhân sinh. Chậm rãi lại tan về trong cơ thể nàng. Sức mạnh của nàng liền sẽ từ từ khôi phục lúc trước kiếm Thanh Dương gặp gỡ thiếu nữ. Chính là Bạch Nguyệt Ngâm một đời làm người sinh, nguyên bản cô gái kia là không có có thần vương trí nhớ. Nàng chính là nàng, đơn thuần như tờ giấy. Nàng cùng kiếm Thanh Dương gặp gỡ, yêu nhau, tư thủ mấy trăm năm, nhưng mà một buổi thức tỉnh, nàng đã biến thành chân chính Bạch Nguyệt Ngâm, từ bắt đầu từ giờ khác đó. Đã từng thiếu nữ liền đã chết, sống sót, chỉ có đó thuộc về thần vương thần hồn, vì lẽ đó ta mới nói. Từ kiếm Thanh Dương gặp phải thiếu nữ kia thời gian, chính là quyết định hắn cả đời bi tình, nghe xong Nguyễn Trần Tuyết. Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Bạch Nguyệt Ngâm lúc trước cùng Kiếm Thanh Dương tư thủ thời gian. Trong mắt nàng tất cả đều là yên lặng thâm tình, khi đó nàng là chân chân chính chính yêu Kiếm Thanh Dương. Bọn họ vốn nên có bơi lội thỏa thích thiên địa, tráng đầu giai lão, đáng tiếc số mệnh đã sớm đã định trước, lấy Kiếm Thanh Dương lực, làm sao có khả năng chống chọi thời đại Thái Cổ Thần Vương. Từ phương diện này muốn chuyển thế Bạch Nguyệt Ngâm, không phải là không một hồi bi kịch. Đáng tiếc, Kiếm Thanh Dương đến chết, cũng không biết đạo tâm yêu bởi vì sao phản bội hắn. Dù cho có thượng cổ nữ đế cảm hóa Kiếm Thanh Dương, nhưng chiến thời điểm chết, Kiếm Thanh Dương vẫn là mang theo tính mạng hắn bên trong vung không đi tiếc nuối. Không cam lòng cùng kéo dài hận, Dịch Vân nhẹ nhàng chạm đến nhẫn không gian, theo kim sắc nhàn nhạt hào quang lóe lên, chuôi này thuần dương đoạn kiếm xuất hiện ở Dịch Vân trên tay. Mới vừa hào quang màu vàng sậm, chỉ là Dịch Vân bản thể thuần dương nguyên khí ánh sáng. Chuôi này đoạn kiếm bản thân, nhưng là cổ điển không quang, nó đã trải qua vô tình năm tháng gột rửa, đã rỉ sét loang lổ, khó có thể tưởng tượng, đây là một thanh cổ đại thần vương đều sẽ động tâm kiếm ni, nếu như thanh kiếm này uy lực vô cùng, nó tại sao lại đứt rời? Nguyễn Trần Tuyết nói, thanh kiếm này giá trị, không ở chỗ bản thân nó uy lực, mà ở nó ẩn chứa trong đó bí ẩn. Đó là cái gì? Nguyễn Trần Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Thời đại Thái Cổ xảy ra quá nhiều sự tình, liền ngay cả đại sự kinh thiên động địa, đều sẽ bị lịch sử vùi lấp. Huống chi ở thời đại Thái Cổ cũng đã bí mật không muốn người biết. Đi ngang qua thời gian ngàn tỷ năm, liền càng không có ai biết chân tướng. Liền Huyễn cô nương cũng không biết. Dịch Vân trong lòng bất ngờ. Trước hắn cảm thấy Nguyễn Trần Tuyết quả thực không chỗ nào không biết. Dịch Vân lại nói, Huyễn cô nương, ta muốn bất luận thanh kiếm này bí ẩn là cái gì. Bạch Nguyệt Ngâm đều sẽ tìm tới ta đi. Lúc trước Dịch Vân mới tới 12 đế thiên thời điểm. Bảo vật của hắn toàn bộ cất giấu, bởi vì hắn không có đầy đủ thực lực. Sau đó hắn có vượt qua phổ thông tôn giả thực lực. Đồng thời nắm giữ địa vị cực cao cùng uy vọng sau. Dịch Vân cảm thấy như thuần dương đoạn kiếm cùng hàng thần tháp loại này cấp bảo vật khác. Hắn không cần quá mức ẩn tàng rồi. Huống hồ thuần dương đoạn kiếm cũng sẽ không có người nhận thức. Bây giờ nhìn lại, hắn phạm một cái sai lầm. Nguyễn Trần Tuyết cười nói. Ngươi không cần phải lo lắng. Từ lần trước thu quay lại đời thần hồn sau, Bạch Nguyệt Ngâm đã bế quan mấy chục ngàn năm lâu. Nàng trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Mà người theo đuổi của nàng nhóm, không thể có ai đã trải qua thời đại Thái Cổ chiến tranh. Vì lẽ đó, ngươi tạm thời là an toàn, có thể chờ Bạch Nguyệt Ngâm tỉnh lại thì chưa chắc, ngươi đem thuần dương đoạn kiếm từ bị phong ấn thiên nguyên giới dẫn tới 12 đế thiên. Cái kia sớm muộn có một ngày, Bạch Nguyệt Ngâm sẽ tìm được ngươi, bởi vì của ngươi này một đoạn đoạn kiếm, cùng Bạch Nguyệt Ngâm cái kia một đoạn đoạn kiếm. Giữa lẫn nhau là có liên lạc, nàng sẽ phát hiện ngươi, Nguyễn Trần Tuyết, để Dịch Vân âm thầm nghĩ mà sợ. May mà Bạch Nguyệt Ngâm còn đang bế quan, may mà là Nguyễn Trần Tuyết tìm được trước hắn. Dịch Vân trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Nguyễn cô nương, ngươi là có hay không hiểu rõ Bạch Nguyệt Ngâm, người này đến tột cùng thiện hay ác? Dịch Vân rõ ràng, thời đại Thái Cổ cái kia một hồi có 102 chiến. Là bao quát nhân loại ở bên trong bách tộc cùng thanh đồng cự nhân chiến đấu. Trận chiến đó, Bạch Nguyệt Ngâm làm tám thần vương một, cần phải vì nhân tộc lập được công lao hãn mã. Nhưng là sau đó, nàng nghĩ đến thuần dương kiếm cung chủ nhân thuần dương đoạn kiếm. Không để ý chuyển sinh cái kia một đời cùng thanh dương quân cảm tình. Một kiếm đâm vào kiếm thanh dương lồng ngực, máu lạnh mà không chừa thủ đoạn nào. Nguyễn Trần Tuyết nói. Là không phải thiện ác, nào có dễ dàng như vậy nói rõ. Thời đại Thái Cổ cái kia có 102 một trận chiến. Song phương giao chiến, ai có thể nói rõ thiện ác. Bách tộc, nguyên bản là chinh chiến không ngớt, chỉ là bởi vì có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, mới không được đã đoàn kết lại với nhau. Nhưng là, mặc dù là lúc trước đối chiến tổ thần thời gian, lại thật có thể nói là vạn chúng nhất tâm sao? Coi như tám thần vương, bọn họ kề vai chiến đấu, cũng không phải thân mật vô gian, lại quá ngàn tỷ năm đến hiện tại, càng là khó bề phân biệt, ai cũng không nhìn rõ người nào. Ngươi hỏi ta thiện ác, ta không cách nào trả lời, bởi vì vốn là không có là không phải thiện ác, có chỉ là địch ta thôi, Huyễn Trần Tuyết âm thanh mờ ảo. Nàng khẽ cười nhìn Dịch Vân, có chút cân nhắc hỏi ngược lại, ngươi cảm giác mình thiện hay ác đây? Thiện ác, nếu bàn về sát sinh bao nhiêu? Dịch Vân nhưng là giết quá nhiều người. Hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Huyễn cô nương nói tới đúng. Ta chiến đấu, cũng không phải là vì thiện, chỉ là vì chính mình, vì bản tâm mà thôi, nói tới chỗ này. Dịch Vân chắp tay, cảm tạ Huyễn cô nương cứu mạng ân, nếu không, ta cũng không biết chết như thế nào. Hết chương.